Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2027, không cam tâm. Hai canh, mà tại đây dạng cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, Đế Hằng cùng Đế Huy, cũng chỉ mới vừa kịp phản ứng mà thôi. Không phải là bọn hắn phản ứng tốc độ chậm, mà là Tô Trần xuất hiện quá đột ngột. Lại, Tô Trần vừa rồi chỗ tỏa định là đế tập, bọn họ là một chút cảm giác đều không có. Thẳng đến đế tập chọc đao đao mang cùng Tô Trần kiếm mang va chạm lên tiếng thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được, không đợi hỗ trợ, thậm chí không đợi bắt được Tô Trần thân hình, đế tập đã tử vong, đã hóa thành hư vô. Rốt cuộc là ai? Đế Hằng sắc mặt trở nên vô cùng vô cùng vô cùng ngưng trọng. Hắn giận dữ hét, mặc dù là đánh lén, có thể nghĩ muốn miểu sát tứ trưởng lão đế tập, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng gian nan. Chí ít, chính Đế Hằng không có nắm chắc, nói một cách khác, thực lực của đối phương thấp nhất cũng là tại nhân chủ cảnh 4 tầng. Thậm chí, không chỉ, hắn nghĩ không thông. Rốt cuộc là ai, đạt đến nhân chủ cảnh 4 tầng, tựa hồ, tiến vào 36 người bên trong, cũng liền 10 người tả hữu, 10 người này, hoặc là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hoặc là chính là 7 cái thái thượng trưởng lão, nhưng những này trưởng lão, thái thượng trưởng lão, vì sao muốn giết mình người? Không nên a, căn bản không nên a. Đế Hằng trong đầu, giờ phút này, một mảnh khẩn trương hỗn loạn, hô hấp đều ngừng lại rồi. Hắn căn bản cũng không có hướng phía Tô Trần trên người nghĩ. Dù sao, ngay tại nửa tháng trước, hắn mới cùng Tô Trần giao chiến. Tô Trần thực lực, cũng liền nhân chủ 1 tầng tả hữu, sẽ không vượt qua 2 tầng. Chúng ta làm sao bây giờ? Phát tín hiệu. Đế Huy tới gần Đế Hằng, thân thể đều đang run rẩy, bị dọa phát sợ, ngay cả tứ trưởng lão đều bị miểu sát. Hắn Đế Huy tính là gì? Một hơi thở đều có thể bị cái này tập sát người thổi chết à? Không gian bị khóa định, phát tín hiệu cũng vô dụng. Đế Hằng ngược lại là đầy đủ tỉnh táo, âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác, mảnh không gian này tại Tô Trần bắt đầu đánh lén thời điểm, đã tập trung vào, chính là vì phòng ngừa Đế Hằng ba người phát tín hiệu. Tô Trần mặc dù thực lực tăng vọt, trở nên cực mạnh, thế nhưng không đến mức có thể một người đối bên trên 36 người. Huống chi, kia 36 người bên trong còn có 7 cái thái thượng trưởng lão cấp bậc lão quái vật. Tô Trần trước mắt mà nói, một mình đối đầu loại kia lão quái vật một cái đều rất khó khăn, cho nên băng diễm chu tước hỗ trợ. Băng diễm chu tước có thể phong tỏa mẫu hà phong bảo không gian. Đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Băng diễm chu tước thần thông. Đế Huy nghe được Đế Hằng nói đối phương đã tập trung vào mẫu hà không gian bão táp. Tín hiệu tuyên bố đi ra. Kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Cái này, đây nên làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ, muốn chờ chết sao? Đế Huy thật sự muốn tuyệt vọng. Người rốt cuộc là ai? Đế Hằng quát lớn, đáy lòng, cũng là thời gian dần qua muốn bị tuyệt vọng bỏ thêm vào. Hắn giờ phút này, liền đối phương khí tức đều bắt giữ không đến. Thật sự là quỷ dị. Đế Hằng, không thể không nói, trực giác của ngươi là đúng, ta xác thực không có chết. Sau một khắc, Tô Trần thân ảnh, từ đằng xa, từng điểm xuất hiện. Cái gì? Tô Trần, Đế Hằng hốc mắt hung hăng co vào. Chấn kinh, khó mà hình dung chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Là Tô Trần chẳng những không có chết, còn có thể hành tẩu tại mẫu hà trong gió lốc, thoải mái như vậy hành tẩu. Phải biết, Tô Trần trên người thế nhưng là không có hấp phong châu. Mặt khác, Tô Trần có thể đánh lén miểu sát tứ trưởng lão Đế Tập. Đế Hằng thật sự muốn điên rồi. Ngươi thật sự là Tô Trần. Đế Hằng nhìn chằm chằm Tô Trần, không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ta có phải hay không? Chính ngươi không rõ ràng sao? Tô Trần cười, Đế Hằng tâm tư chìm đến đáy cốc. Đúng a, đối phương chính là Tô Trần, chính mình không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng là sự thật. Làm sao? Sợ hãi? Tô Trần cười cười, cũng không sốt ruột động thủ. Sợ hãi, bại tướng dưới tay mà thôi. Ngày đó là lão tử sai lầm, để ngươi đào thoát một mạng. Hôm nay, ngươi lại xuất hiện tại lão tử trước mặt, lão tử sẽ giết ngươi. Đế Hằng đột nhiên quát, trên mặt một mảnh dữ tợn, nhìn lên tới, cảm xúc hơi không khống chế được. Ngay cả lão tử loại này từ ngữ đều xuất hiện. Ha ha, Tô Trần khinh thường cười cười, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, huống chi nửa tháng đâu. Mặt khác, thời khắc này Đế Hằng thất thố, cũng chỉ có thể nói Đế Hằng sợ hãi. Không phải sao? Đúng lúc này, Đế Hằng trực tiếp xuất thủ, đã thấy hai tay của hắn dập dờn, bỗng nhiên quát, khôn, nghịch, hưu, khôn vân, nghịch tâm, hưu mệnh, tam đại thần thông, dung hợp. Tam đại thần thông vốn là lẫn nhau bất dung hợp, bài xích lẫn nhau, nhưng đến Đế Hằng trong tay, lại giống như là ôn nhu tiểu động vật đồng dạng, bị điều giáo vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Hình 8 cạnh vầng sáng ấn, nhanh chóng dập dờn tạo ra, nhìn lên tới bình thường hình 8 cạnh vầng sáng ấn, lại làm cho Tô Trần ánh mắt lấp lóe. Ngày đó, hắn nhưng là bị Đế Hằng một chiêu này suýt chút nữa thì tính mạng. Đi, Đế Hằng ký kết vầng sáng ấn tốc độ đặc biệt nhanh. Hơn nữa, so với nửa tháng trước hắn thi triển một lần, lần này vầng sáng ấn càng mạnh. Nửa tháng trước, Đế Hằng không có nương tay, toàn lực, có thể hôm nay, tất cả đều là 200%. Vầng sáng ấn càng thêm ngưng tụ, nội liễm, càng thêm trướng mắt, băng lãnh. Theo Đế Hằng đem cái này vầng sáng ấn đẩy ra, Tô Trần cũng đồng thời xuất thủ. Xoát, kiếm, vẫn là một kiếm, cùng vừa rồi miểu sát Đế Tập một kiếm giống nhau như đúc. Tô Trần còn có mạnh hơn chiêu thức như quỷ biến trận pháp, nhưng hắn không có tác dụng, không cần thiết. Nửa tháng trước, Tô Trần dùng quỷ biến trận pháp vẫn như cũ sắp chết, hôm nay không giống ngày xưa, hắn không cần quỷ biến trận pháp cũng có nắm chắc đánh bại Đế Hằng, giết chết Đế Hằng. Nói cho cùng, vẫn là nửa tháng này đến, Tô Trần thực lực trọn vẹn tăng lên mấy lần. Đi, Đế Hằng đối với Tô Trần quả thật là coi trọng, đang đánh ra vầng sáng ấn về sau, hắn không có đình trệ, trong tay đột ngột ở giữa nhiều hơn một cái tứ phương ấn. Kia tứ phương ấn chính là huyết hồng sắc, trên đó điêu khắc rõ ràng sơn hà biển hồ, cự yêu mãnh thú đồ án. Kia tứ phương ấn khí tức đồng dạng vô cùng nội liễm, tựa như là phổ thông ấn bình thường, có thể trên thực tế, cái này tứ phương ấn chính là đế binh, làm người thừa kế, vẫn là mạnh nhất người thừa kế. Đế Hằng làm sao có thể không có đế binh đâu? Bất quá, Đế Hằng rất ít sử dụng tứ phương ấn, bởi vì lấy thực lực của hắn, không cần thiết mượn dùng đế binh loại này ngoại vật, có thể hôm nay nhất định phải dùng. Mặc dù hắn đã hiểu không được Tô Trần đến cùng làm sao làm được tại trong nửa tháng thực lực tăng vọt, có biến hóa long trời lở đất, lại càng không cam tâm một cái từng bị mình có thể tùy ý bóp chết con kiến, hiện tại trưởng thành đến chính mình cũng đến coi trọng thậm chí e ngại trình độ. Quá oan uổng. Có thể sự thật chính là sự thật. Sự thật chính là Tô Trần đã có thể miểu sát tứ trưởng lão. Tô Trần có thể quỷ dị phong ấn vùng không gian này. nếu là hắn lại không lấy ra toàn lực, lại không 1000% coi trọng, hắn chính là kế tiếp tứ trưởng lão. Tứ phương ấn lấy ra sau đó Đế Hằng hung tàn thôi động trong cơ thể huyền khí. Không cần tiền giống như hướng phía ấn bên trong mãnh liệt. Mà tứ phương ấn nhưng cũng giống như là tỳ hưu đồng dạng. Điên cuồng hấp thu đến từ Đế Hằng huyền khí. Mà hấp thu một phần. Tứ phương ấn khí tức liền hùng hậu một phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.